3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 242, Lam Tinh. Vạn Bảo Thương Hội tu sĩ cũng không phải người ngu, ở loại này địa phương đột ngột xuất hiện 4 người đem hắn bao vây. Dùng cái mông nghĩ cũng biết không phải là cái gì chuyện tốt. Vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào à? Thấy Vạn Bảo Thương Hội tu sĩ mặt đầy cảnh giác bộ dáng khẩn trương, Tô Giả không khỏi chậm lại giọng tiếp tục nói, tại hạ mấy người vừa vặn đi ngang qua nơi đây, bất quá trước phát sinh chút ngoài ý muốn, tu di túi vứt bỏ. Ai, có quan hệ gì với ta? Ngươi xem lời này của ngươi nói liền sinh phân, gặp nhau cho dù duyên phận, vị bằng hữu này không giúp một chút bận rộn không? Giúp thế nào? Tô Giả lộ ra một cái hài lòng mỉm cười. Đương nhiên là cho chúng ta mượn một cái tu di túi rồi. Đến thời điểm chúng ta dùng xong sẽ trả cho ngươi. Từ Huy nơi nào còn có thể không hiểu những người này ý đồ. Đây không phải là cản đường cướp bóc. Từ Huy quan sát sơ lược này vài tên tu sĩ. Quần áo cũng chỉ là phổ thông vải vóc mà chế. Trong 4 người có 3 người vóc người to con. Xem ra giống như là thể tu. Mà nói chuyện nhân nhìn không phải là thứ tốt gì. Mặt đầy dối trá cười nịnh làm hắn nôn mửa. Từ Huy cảm thấy bọn họ có thể là tới trong cấm địa tầm bảo tán tu. Bây giờ là trong loạn thế. Những tán tu này không rõ lai lịch hơn nữa mỗi một người đều to gan lớn mật. Hắn gặp qua không phải là lần một lần hai rồi. Từ Huy cố làm trấn định nói. Nguyên lai là các bạn gặp phải phiền toái. Được rồi, không dám. Hắn tiện tay ném cho Tô Giả một cái tu di túi. Tô Giả sau khi nhận lấy không chậm trễ chút nào tại chỗ mở ra, đem đồ bên trong từng cái lấy ra. Có 2 đem trường đao, mấy trăm mai linh tinh, còn có chút ăn mặc dụng độ cần thiết phẩm. Vị bằng hữu này chẳng lẽ là đùa với chúng ta? Từ Huy nếm một chút hỏi, bằng hữu thế nào nói ra lời này? Ta đây nhưng là toàn bộ gia sản à? Bằng hữu ngươi nhưng là mới vừa từ cấm địa đi ra. Đừng nói cho ta khỏa lạp vô thu. Coi như là hoang dại thảo dược cũng không có một viên. Từ Huy kéo ra cứng ngắc khóe miệng giải thích. Làm người lưu lại một đường. Ngày sau tốt gặp nhau. Dù sao ta cũng vậy muốn nuôi gia đình sống qua ngày. Ta cuối cùng không thể đi một chuyến uổng công chứ. Lúc này sát mông tiến lên mấy bước, cho dù đã dùng hết xúc cốt công, nhưng là vóc người như cũ so với tầm thường tu sĩ muốn khôi ngô cao lớn nhiều. Phần này lực trấn nhiếp để cho Từ Huy không tự chủ rút lui 2 bước. Có chút kinh hoàng nhìn sát mông, thiếu mẹ hắn nói nhảm, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đánh đường này quá, lưu lại tiền mãi lộ. Mặc dù sát mông nói tàn bạo, nhưng là Từ Huy tâm lý lại càng an ổn xuống. Những thứ này thô tục tán tu là thực sự cường đạo. Này với hắn mà nói coi như là tốt nhất một tin tức rồi. Dù sao hắn chính là hộ tống Lam Tinh. Vạn nhất bị Đông Vực nhân phát hiện nhưng chính là xảy ra chuyện lớn. Như vậy tội quá cũng không phải là có thể cái chết chi. Bằng hữu ngươi hãy nghe ta nói. Ta thật, sát mông đột nhiên một cái tát mạnh quăng tới. Từ Huy mãnh ngửa về sau nhưng vẫn là bị đầu ngón tay lau đi gò má. Để lại 3 đạo huyết ấn. Từ Huy một bộ phẫn nộ nhưng lại không dám phát tác bộ dáng. Nhất thời để cho sát mông cùng A Hồng đắc ý nở nụ cười. Nhưng là Từ Huy tâm lý cảm giác mình vai diễn đã diễn không sai biệt lắm. Nếu như rằng co tiếp nữa. Sở hữu không cho phép trước mắt mấy tên này giết người cướp của. Dù sao trên người hắn Lam Tinh có thể so với mạng hắn đáng tiền hơn nhiều. Được, hôm nay coi như ta tài. Bất quá bỏ qua một ít tiền tài có thể cùng các vị kết giao bằng hữu cũng coi là đáng rồi. Từ Huy lại ném cho sát mông một cái tu di túi. Lúc này đồ bên trong liền tương đối phong phú rồi. Có chân quý hoang dại thảo dược, còn có mấy tờ linh thú da lông, Mặc dù linh tinh không nhiều, nhưng là vật kiện càng đáng giá tiền. Sát Mông còn vui vẻ từ trong lấy ra hai vỏ rượu. Sát Mông quay đầu nhìn một chút Tô Dạ. Tô Dạ mỉm cười gật đầu một cái. Sau đó Sát Mông lại nhìn một chút Từ Huy. Trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ cùng khinh miệt. Nhất thời để cho Từ Huy cảm thấy một cổ uất ức khí bực bội ở trong lồng ngực. Hắn ở tâm lý yên lặng thề. Nếu như trở lại ở cấm địa nhìn thấy những người này, nhất định phải tự tay rút bọn họ ra, rút bọn họ gân, sau đó đem bọn họ xương đút cho hung thú ăn. Cút đi. Từ Huy nghe được câu này không chỉ không có nổi nóng xấu hổ, ngược lại thì như được đại xá, như một làn khói nhanh chóng xuống núi. Rất sợ Tô Dạ đám người đột nhiên đổi ý, muốn đem hắn giết người diệt khẩu. Tô Dạ tiện tay hoạt động một chút năm ngón tay, chỉ thấy còn chưa trốn xa Từ Huy bị năm chuôi phi kiếm gắt gao đóng xuống đất. A Hồng thấy vậy chạy tới, một quyền đem vẫn còn ở thoi thóp Từ Huy đầu đánh bể. Sau đó bắt đầu lục soát người, chỉ chốc lát sau trong tay nắm một cái tu di túi giao cho Tô Dạ. Tô Dạ hơi chút xem xét một chút, liền từ trung xuất ra cái viên này ở trong cấm địa nhìn thấy lam tinh. Tô Dạ hai ngón tay cẩn thận nắm lam tinh, giờ đỉnh đầu của quá nghiêm túc cẩn thận đưa mắt nhìn. Ánh mặt trời xuyên thấu qua óng ánh trong suốt lam tinh thẳng ánh hắn đen nhánh như dạ đôi mắt. Lam tinh trung chất lòng phảng phất như vật còn sống một loại vặn vẹo dãy rùa. Tựa hồ muốn phá vỡ đem nó trói buộc ở chỗ này thành lũy. Có một loại không tiếng động gào thét xuyên thấu qua lam tinh khơi thông nó điên cuồng. Trong lúc nhất thời nhìn là Tô Dạ bọn người có chút tê cả da đầu. Bọn họ cũng có thể rõ ràng không có lầm cảm nhận được. Này lam tinh bên trong lưu động chất lỏng dị thường nguy hiểm. Có một loại để cho bọn họ tâm linh sợ hãi lực lượng. Pháp Thanh trong miệng có chút phát sắp hỏi, này, cái này rốt cuộc là thứ gì? Tô Dạ vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu một cái, bởi vì hắn cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì. Có lẽ đây chính là Vạn Bảo Thương Hội trăm phương ngàn kế phải lấy được đồ vật. Tô Dạ một cái tay khác tùy ý vồ một cái, năm chuôi trường kiếm bị Tô Dạ tô kêu vào hồn hải. Sau đó quăng ra một đạo lam diễm đem Từ Huy hủy thi diệt tích. Dựa theo Từ Huy cước trình, đại khái hai ngày sẽ bị bại lộ, cho nên chúng ta cũng không cần bí mật hành tung, trở lại cấm địa trực tiếp động thủ. Mặc dù Tô Dạ vốn định phải đem Vạn Bảo Thương Hội toàn bộ chiều hướng cũng biết rõ sau đó mới động thủ, nhưng là bây giờ đã không có thời gian hoàn toàn nắm giữ lai long khứ mạch. Tô Dạ đem lam tinh thu ở hư không thủ hoàn chung. Sau đó ở hồn hải chung đem lam tinh cùng kiếm hồn miêu tả một ít. Không ra chốc lát Đông Phương Khải Dương liền cho dư hắn muốn câu trả lời. Này chất lỏng màu xanh lam là kịch độc, hơn nữa liền là tới từ ở tương liễu quỷ thủ, trong đó cái kia phun trào độc chướng đầu. Những thứ này hàm chứa kịch độc khí mê tan, có thể nói đối tiểu thiên thế giới là một cái tai nạn. Đến mức không có một ngọn cỏ hài cốt không còn, mà chất lỏng màu xanh lam là trải qua đặc thù thủ đoạn ngưng luyện mà thành. Sau đó ở gìn giữ ở tương tự linh tinh đặc thù trong thùng. Về phần Vạn Bảo Thương Hội rốt cuộc đối này lam tinh để làm gì đường? Đông Phương Khải Dương chỉ nói là ra hai loại khả năng. Một trong số đó là dùng để phá hư, vẻn vẹn là này một ít mai lam tinh liền có thể độc chết một cái môn phái, vô luận là ngưng dịch cảnh hay lại là hóa tinh cảnh tu sĩ, cũng đối xử bình đẳng không có khác nhau chút nào. Hơn nữa thủy dung đan căn bản không giải được chất độc này, thậm chí ngay cả ức chế tác dụng cũng chưa nói tới. Hai chính là vật cực tất phản, độc này dịch coi như là ở đại thiên thế giới cũng là vô cùng sức uy hiếp. Nhưng là lại có thể trải qua dược tu đại năng cao siêu thủ đoạn, từ trí độc vật biến thành cứu mạng vật. Tô Dạ lại bắt đầu toàn lực vận hành, dự cảm, muốn từ trong lấy được gợi ý. Bất quá lấy được nhưng đều là bể tan tành hình ảnh. Căn bản là không có cách chắp vá đứng lên. Có lẽ này Lam Tinh đối Vạn Xu Hoa mà nói còn chưa phải là trọng yếu nhất. Bất quá trong lòng Tô Dạ dâng lên một cái nghi vấn. Vạn Xu Hoa thật muốn hủy diệt cái này tiểu thiên thế giới sao? Hắn bỗng nhiên sinh ra hàn ý trong lòng. Bởi vì Tô Dạ cảm giác mình thật sự coi thường rồi Vạn Xu Hoa. Bây giờ hắn có chút mê mang. Bởi vì hắn không biết đối mặt là như thế nào một cái phát điên đối thủ. Bây giờ Tô Dạ hoàn toàn có thể chuồn mất. Nhưng là hắn không thể bỏ qua không để ý cái này tiểu thiên thế giới. Mặc dù hắn có thể đem Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành. Còn có Sát Mông cùng A Hồng bọn họ mang đi. Thậm chí là những thôn dân kia đều có thể đăng thượng thiên thê. Bất quá Tô Dạ cảm thấy hắn không thể cứ đi thẳng như thế. Một số thời khắc một khi lui về phía sau một bước. Sẽ không bao giờ ngừng nghỉ tiếp tục lui về phía sau. Cho đến không thể lui được nữa. Tô Dạ tự nhận là không phải là mang lòng đại thiện người. Nhưng là đối mặt tình cảnh như vậy. Hắn bỏ ra toàn bộ đại nghĩa không nói. Vẻn vẹn là vì Dương Hoa, hắn liền nhất định phải ở lại nơi này. Cừu hận này kèm theo Tô Dạ bao nhiêu năm, coi như là ở linh giới thời điểm cũng chưa từng quên, lại không dám quên. Vạn Xu Hoa, còn có Lý Trương Trạch. Tô Dạ bỗng nhiên từ phẫn hận tâm tình trung chậm đi ra. Hắn đơn giản cùng ba người nói một chút này cái Lam Tinh tác dụng. Ba người sau khi nghe nói sắc mặt đại biến, bọn họ không nghĩ tới Vạn Bảo Thương hội chế ra như thế táng tận lương tâm đồ vật. Chẳng lẽ tiểu thiên thế giới diệt, bọn họ còn có thể lưu tồn ở nơi đây sao? Vạn Xu Hoa mục nhất định là tương liễu đắt tay, bản thân chính là phun ra độc chướng liền có thể để cho Vạn Bảo Thương hội như thế phí công phí sức. Như vậy cửu đầu xa há chẳng phải là cả người là bảo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.